Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1124, Kiếm Ma. Bất Tử Môn truyền nhân Yến Khuynh Thành thu hồi ánh mắt. Tại nàng cách đó không xa, Tiểu Lý Phi Đao truyền nhân lập tại trên ngọn cây. Một thanh óng ánh sáng long lanh phi đao tại đầu ngón tay của hắn không ngừng bay múa xoay quanh. Khi thì xuất hiện, khi thì biến mất. Mà tại cách hắn nhóm trăm trượng xa trên mặt đất, đem tiêu thần truy sát đến long đảo bên trên hoàng gia thiên nữ Triệu Linh Nhi cưỡi tại một thớt. Toàn thân trắng tinh độc giác thú bên trên, đồng dạng đem ánh mắt từ Phong Vân Vô Kỵ mấy người hành tẩu phương hướng bên trên thu hồi. Mà tại bọn hắn chỗ cái này trong một mảnh rừng rậm, loáng thoáng thoáng hiện một đạo lại một đạo bóng người. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều duy trì mấy trượng khoảng cách, cam đoan vừa có gió thổi cỏ lay liền có thể đủ lập tức rời đi. Rõ ràng đám người này cũng đều là một đoàn thể, nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa nhưng lại có đề phòng, lẫn nhau cũng không nguyện ý tín nhiệm. Ngay tại vừa rồi bọn hắn thăm dò Phong Vân Vô Kỵ một đoàn người phương hướng, tối thiểu vận dụng nhiều loại phương pháp, có thể xác định hắn tu vi sao? Cao lớn cây cối bên trong bóng tối có người mở miệng. Không có cách nào xác định, xa như thế khoảng cách quan trắc, căn bản không có khả năng xác định nó cụ thể tu vi. Hắn ẩn tàng khí tức năng lực rất mạnh. Trừ phi có người đi dò xét, thăm dò, đừng đùa, chiến tộc hai vị kia, chẳng lẽ còn không đủ để chúng ta tỉnh táo sao? Tụ tập ở đây một mảnh đám người phát ra tiếng cãi vã. Chiến tộc hai vị kia người tu hành tại một trong đám người cũng không tính là kẻ yếu. Nhất là vị nào thanh niên tóc vàng, tại đăng nhập trên đảo một thuốc nhuộm màu xanh biếc năm bên trong. Tu vi đều coi là đỉnh tiêm, thế nhưng là hai người đều bị chết, không có chút nào âm thanh. Trừ trên ngực phương một đạo vết kiếm bên ngoài, không có bất luận cái gì giao thủ vết tích. Nếu không phải thanh niên tóc vàng vận dụng chiến tộc bí pháp bảo vệ cuối cùng một hơi, tìm tới Bất Tử Sơn truyền nhân, có lẽ chiến tộc hai vị kia vô thanh vô tức chết đi. Toàn bộ ở trên đảo đều không người biết được. Yến Khuynh Thành dung mạo tuyệt mỹ, lập thân tại cây cối ở giữa, gió nhẹ phất động, gợi lên hắn màu tím váy dài, lộ ra nàng tuyệt mỹ bên cạnh nhan. Nàng nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ phương hướng, khóe miệng hơi gấp, đã có người đi dò xét. Ai? Người ở chỗ này tất cả giật mình, bọn hắn đã là các trong đại môn phái đỉnh tiêm nhân vật, đều nơi này tụ tập. Bởi vì Phong Vân Vô Kỵ, bọn hắn đi vào Long Đảo mục đích là tìm tới Long Vương. Có thể nói mang theo nhỏ tổ Long trở về Trường Sinh Đại Lục. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một vị cường địch, bọn hắn bản năng liền muốn kết thành đồng minh, đem cái kia đáng sợ địch thủ tru diệt. Đám người tả hữu quan sát, trước hết nhất tìm kiếm chính là trong đám người đứng đầu nhất đám nhân vật kia. Đến từ Bất Tử Sơn Yến Khuynh Thành động đều không nhúc nhích. Vị kia Tiểu Lý Phi Đao truyền nhân y nguyên nằm nghiêng tại trên ngọn cây. Đến từ tại Thiếu Lâm Hòa Thượng Bạch Y tung bay, một phái cao tăng phong phạm, cũng không có tham dự. Cẩn thận tra xét một phen về sau, bọn hắn phát hiện bất luận một vị nào đỉnh tiêm có khả năng uy hiếp được Phong Vân Vô Kỵ nhân vật, đều ở nơi này. Cũng không có biến mất. Phong Vân Vô Kỵ ngừng lại bước chân, mà Đường Huyền Minh theo sát phía sau. Tiêu thần, La Phong không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là thói quen ngừng lại. Mà liền tại bọn hắn dừng lại không lâu sau, trước mặt u ám trong rừng rậm một đạo bóng người cao lớn chậm rãi đi tới. Người kia thân thể cao lớn, đầy đầu tóc đen lung tung xóa xuống, để mặt mũi của hắn nhìn không rõ ràng, nhưng lại có một loại cuồng dã tư thái cùng ý vị toát ra tới. Một thanh thô to kiếm sắt bị bóng người kia cầm trong tay. còn là chân chính đến liền có một cỗ vô hình phong duệ chi khí nhằm vào. Để Tiêu Thần nhịn không được lùi lại một bước, sắc mặt một trắng, trong lòng sinh ra không có thể ngang hàng cảm giác. Chỉ là vừa đối mặt, Tiêu Thần liền đánh giá ra hắn không phải là đối thủ của người kia. Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt không có một tia chấn động, thậm chí không lắm để ý, đang chuẩn bị tiện tay một kiếm đem trước mặt người kia đánh bay. Lại nghe được Đường Huyền Minh giảng giải âm thanh ở bên tai của hắn vang lên. Độc Cô Kiếm Ma, Độc Cô một mạch truyền nhân duy nhất, danh xưng là thế hệ này Độc Cô gia tộc bên trong kiệt xuất nhất nhân vật. Cũng là trước mắt tòa hòn đảo này bên trên tu vi cùng thực lực nhân vật đáng sợ nhất một trong. Phong Vân Vô Kỵ cũng không nghe thấy nửa đoạn sau lời nói. Hắn chỉ là nghe được Độc Cô Kiếm Ma bốn chữ. Nguyên bản hững hờ ánh mắt liền sắc bén, làm là một vị duy nhất để hắn nếm đến thua trận nhân vật. Độc Cô Kiếm Ma trong lòng hắn lưu lại thật sâu lạc ấn. Cũng liền tại hắn tinh khí thần nhấc lên một cái chớp mắt, cái kia dáng người bóng người cao lớn bỗng nhiên nâng lên, như là tia chớp ánh mắt bắn thẳng đến mà xuống. Tiếp ta một kiếm, oanh, to lớn kiếm sắt hoành không, một đạo dài hơn thuốc kiếm mang phừng phực không chừng, trực tiếp đập xuống. Nếu là Phong Vân Vô Kỵ không tán không tránh, sẽ đem hắn từ đầu tới đuôi chém thành hai khúc. Xa xa trong rừng một mực quan sát nhân vật nơi này sắc mặt đều là nhất biến. Thậm chí có người phát ra kinh hô. Độc Cô Kiếm Ma, hắn cũng tới ở trên đảo. Cái này người điên, Độc Cô gia tộc làm sao bỏ được. Đây chính là bọn hắn thế hệ này truyền nhân duy nhất. Có người không dám tin tưởng, nhưng cũng có người trên mặt lộ ra cuồng vui. Cái kia người điên gia tộc không ai có thể đủ biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Có lẽ ở trên đảo cũng chỉ có Độc Cô Kiếm Ma có thể đủ cân nhắc ra vị nhân vật thần bí kia thực lực. Một đám người đều thông qua các loại thủ đoạn, không chớp mắt nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Kỵ phương hướng. Bọn hắn đều là Bất Tử Sơn truyền nhân Yến Khuynh Thành tụ tập mà đến. Ta đã từng nhìn qua hai vị kia chiến tộc chết đi thân thể, cũng không nguyện ý tin tưởng Phong Vân Vô Kỵ có cường đại như vậy, nhưng lại không nguyện ý liều lĩnh tính mạng đi dò xét. Hiện tại có người đi tại trước mặt của bọn hắn, đương nhiên muốn trân quý dạng này cơ hội. Độc Cô Kiếm Ma tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đều tiếp cận vô địch. Hắn tựa hồ cũng đã đạt đến lột xác cảnh giới đỉnh phong. Có lẽ hắn có thể đủ đem vị nhân vật thần bí kia đánh bại. Đừng nghĩ khoa trương như vậy. Lấy Độc Cô Kiếm Ma thực lực cũng không có cách nào đem chiến tộc đặc biệt Lạc Tư một kiếm chém giết. Một trận chiến này đến cùng ai thắng ai thua còn không thể đủ xác định. Ha ha, Độc Cô Kiếm Ma đã là chúng ta thế hệ này bên trong nhất tuyệt đỉnh nhân vật. Nếu như hắn đều bại, như vậy chúng ta càng không có hy vọng. Khả năng nhỏ Tổ Long liền cần muốn chắp tay tương nhượng. Ta không cảm thấy cái kia thế lực lớn có thể đủ phái ra so Độc Cô Kiếm Ma nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Một nhóm thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật còn tại tranh luận. Liền nghe được rừng cây chỗ sâu truyền đến một tiếng thanh thúy kiếm minh. Đám người lập tức câm miệng không nói, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu. Lập tức gặp được bọn hắn khó mà tin một màn. Phong Vân Vô Kỵ bình tĩnh từ Độc Cô Kiếm Ma bên người đi qua. Cái kia rộng lớn kiếm sắt hoành không, phía trên kiếm mang phừng phực không chừng, nhưng làm sao cũng không có cách nào bổ xuống. Độc Cô Kiếm Ma sắc mặt dữ tợn, trên trán mạch máu thình thịch trực nhảy, thậm chí bắp thịt trên mặt đều tại run rẩy rõ ràng. Hắn đã dùng tới khí lực của toàn thân, thế nhưng là chuôi này kiếm sắt vẫn không có biện pháp vỗ xuống. Cứ như vậy nằm ngang giữa không trung. Cái này sao có thể? Đạt được Tà Vương Thạch Chi Hiên truyền thừa, Bất Tử Sơn truyền nhân Yến Khuynh Thành đều chú ý không ngừng bảo trì tư thái. Con người co vào,